Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, chương 574. Ma đạo quỷ tâm bị Thục Sơn đệ tử Vạn Kiếm Quyết oanh tạc quá ma chiều, thoáng cái trở nên mỏng manh rất nhiều, không chỉ có đầy khắp núi đồi ma đạo con rối 10 không còn một. Phần lớn tu sĩ ma đạo cũng là người bị thương nặng. Liền cả thiên không tràn ngập ma khí, cũng bị đâm ra vô số lỗ nhỏ. Diệt những ma đầu này, công đầu đã có Thục Sơn lập được, đứng lặng ở U Châu trên trường thành các đại tông môn tu sĩ. Cũng không khả năng cứ làm như vậy nhìn Thục Sơn đệ tử đem chàng này phòng ngự chiến đánh xong. Không có số lượng khổng lồ ma đạo con rối coi như khiên thịt, hoàn toàn bại lộ ở trong tầm nhìn tu sĩ ma đạo môn. Thật ra thì cũng không có so với những tông môn này tu sĩ cường đại đến cầm đi. Thậm chí nếu so sánh lại, này tu sĩ ma đạo còn không bằng U Châu thập đại tông môn đệ tử. Tiêu Diêu huynh, lúc này người Thục Sơn có thể ra đại thải, chân đạp một quả thất bảo la kim bàn, thập thánh thiên bảo tông đại sư huynh Lộ Bạch chậm rãi bay đến Lý Tiêu Diêu bên người cười nói, thập thánh thiên bảo tông là U Châu trong tông môn cùng Thục Sơn quan hệ tốt hơn tông môn một trong. Ngay cả lần này chặn đánh ma triều, hai cái tông môn phòng ngự vị trí đều là theo sát. Nơi nào, lần này ma triều chẳng qua chỉ là quân tiên phong, một nhóm ô hợp chi chúng mà thôi. Ma triều chân chính tinh nhuệ bộ bây giờ phân khẳng định vẫn còn ở Hải Châu. Trên mặt cũng chưa từng xuất hiện lạc quan thần sắc, đối với dễ dàng như thế liền đánh tan ma triều lần này tấn công. Lý Tiêu Diêu nhìn thập phần thấu triệt, bất quá cho dù là quân tiên phong, chắc có kim đan cấp khác chiến lực chấn giữ đi, đơn thuần phái những thứ này tạp ngư đến, là đi tìm cái chết sao? Còn là có chút, những tu sĩ ma đạo này nhỏ như vậy bản lĩnh, liền dám khí thế hung hăng đánh vào U Châu. Lộ Bạch nghi ngờ nói, ta cũng không biết, lắc đầu một cái, Lý Tiêu Diêu cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, thật ra thì lần này. Ngược lại thật là Lý Tiêu Diêu cùng Lộ Bạch suy nghĩ nhiều. Lần này mặc dù ma triều là quân tiên phong, nhưng là bảo đảm một đòn đắc thắng. Lần này ma triều không chỉ có mang theo ở Hải Châu chế tác mấy trăm ngàn ma đạo con rối, còn có Dạ Bắc Quân như vậy một người đỉnh cấp nguyên thai đại năng trấn giữ. Nếu như không phải là Bạch Mi một cái ánh mắt sợ quá chạy mất Dạ Bắc Quân, một vị trí tôn lục trọng thiên nguyên thai tu sĩ xuất thủ, toàn bộ U Châu phòng tuyến cũng sẽ trong nháy mắt hoàn toàn băng diệt, đừng nói là chống cự, toàn bộ phòng tuyến thượng toàn bộ tu sĩ cũng sẽ toi mạng không thể nghi ngờ. Bởi vì trước Bạch Mi đã cùng Lý Tiêu Diêu nói qua, lần này ma triều hắn sẽ không xuất thủ, cho nên Lý Tiêu Diêu cũng không nghĩ tới sẽ xử chính mình sư phụ, âm thầm sợ quá chạy mất ma triều tối đại uy hiếp. Mà dựa theo Bạch Mi vốn là kế hoạch, cho dù là đệ tứ tầng thứ nguyên thai tu sĩ xuất hiện hắn cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng là bước vào chí tôn cửu trọng thiên nguyên thai tu sĩ cũng không giống nhau. Có thể tu hành đến cảnh giới này nguyên thai tu sĩ, cơ hồ có thể nói đã là đưa tay là có thể chạm được nguyên anh cảnh tuyệt đỉnh nhân vật khủng bố. Nếu như mặc cho loại này tồn đang tấn công phòng tuyến, vậy căn bản chính là nghiền ép cấp lực lượng. Như vậy thứ nhất, Bạch Mi lịch luyện Thục Sơn đệ tử mục liền không còn tồn tại, cho nên Bạch Mi ở nhận ra được Dạ Bắc Quân tồn tại sau, mới có thể lấy một cái ánh mắt đem sợ quá chạy mất. Trước đem những này tạp ngư thu thập, những súc sinh này ở Hải Châu tùy ý chu diệt bình dân. Ta đã sớm suy nghĩ xong tốt, thăm hỏi sức khỏe, bọn họ. Thân hình to lớn Lộ Bạch, không chỉ có nói thẳng Bạch lanh lè, tính cách cũng cùng Lý Tiêu Diêu không sai biệt lắm, ghét ác như cừu, đối với những tu sĩ ma đạo này dùng Hải Châu Bình Dân luyện chế ma đạo con rối thành tựu, đã sớm hận đến hàm răng ngứa ngáy. Bây giờ có cơ hội, rốt cuộc có thể thật tốt ra vừa ra tâm lý cơn giận này. Gật đầu một cái, Lý Tiêu Diêu cùng Lộ Bạch cùng đánh về phía những thứ kia may mắn chống cự ở vạn kiếm quyết oanh tạc tu sĩ ma đạo. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 203 năm. Cuối năm như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều bay xuống. Tự U Châu Ma Triều thất bại thảm hại sau. Ngoài ra hai cổ đánh về phía Bình Châu cùng Huyền Châu Ma Triều cũng lần lượt bị san bằng. Huyền hai châu tu sĩ cùng đại quân ngăn trở ở biên cảnh chi ngoài. Phân binh ba đường tấn công, kẹp cách Hải Châu nơi Ma Triều. Rốt cuộc bởi vì chặng đường xa xôi, lực lượng phân tán mà bị thua thiệt lớn. Ở ba đường Ma Triều toàn bộ cũng sau khi thất bại. Đông Hải Vạn Thánh Ma Tông rốt cuộc ý thức được chính mình tựa hồ có hơi quá vội vàng. Kết quả là, lần nữa điều chỉnh sách lược Vạn Thánh Ma Tông. Không có ở đây nóng lòng hướng Trung Nguyên tấn công, mà là lấy Hải Châu coi như căn cứ địa. Đem thế lực bắt đầu từng bước từ Đông Hải ngoại đất liền rời. Nhưng là, Trung Nguyên tu sĩ hiển nhiên không có tính toán ngồi nhìn Vạn Thánh Ma Tông ở Hải Châu an ổn thành lập chính mình đại bản doanh, môi hở răng lạnh đạo lý. Không có ai không nhìn thấu. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 204 năm nhằm vào Vạn Thánh Ma Tông vén lên Ma Triều. Trung Nguyên tu hành giới bắt đầu tiến hành hoàn toàn phản kích. Trong lúc nhất thời nhóm lớn tu sĩ trào nhập Hải Châu, cùng tu sĩ ma đạo đối trận. Lần này phản kích, Trung Nguyên tu hành giới cũng không định cùng Vạn Thánh Ma Tông liều mạng. Trào nhập Hải Châu tu sĩ cũng nhiều lấy du kích chiến làm chủ, không quan tâm đánh giết bao nhiêu tu sĩ ma đạo. Cuối cùng mục hay lại là trở ngại Vạn Thánh Ma Tông cắm rễ ở Hải Châu. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 2005 Thục Sơn chi chủ Bạch Mi thủ đồ Lý Tiêu Diêu. Ở Hải Châu một nơi sơn cốc đại chiến Vạn Thánh Ma Tông thập thất trưởng lão Lôi Lăng Thiên. Đệ tứ tầng thứ nguyên thai Lôi Lăng Thiên cùng Lý Tiêu Diêu với bên trong sơn cốc đại chiến nửa tháng sau. Trọng thương chạy trốn, bị Lý Tiêu Diêu cầm kiếm đuổi giết 6.000 dặm, nhịn đau bỏ qua nhục thân, mới may mắn tránh được một kiếp. Sau chuyện này, Vạn Thánh Ma Tông trả thù, điều động chí tôn tam trọng thập tứ trưởng lão Thiệu Băng Tước đuổi giết Lý Tiêu Diêu. Nhưng lại sắp tới đem thuận lợi lúc, bị thập thánh Thiên Bảo Tông Tông chủ chặn lại. Hai người ngay sau đó đại chiến. Hải Châu hai vạn dặm dãy núi bởi vì trận chiến này bị san thành bình địa. Thập Thánh Thiên Bảo Tông Tông chủ Hạng Sơn Ngọc bị thương nhẹ. Thiệu Băng Tước thừa thắng xông lên lúc bị sau khi chạy tới Bảo Sắc Huyền Tông Tông chủ ngăn trở. Bất đắc dĩ tới gần U Châu biên cảnh, Thiệu Băng Tước chỉ đành phải hậm hực mà quay về. Cùng tuổi 300 Thục Sơn đệ tử với Hải Châu một nơi lồng chảo bày ra kinh thiên kiếm trận. Nhất cử rào sát Vạn Thánh Ma Tông 800 danh tinh nhuệ đệ tử. Nhất chiến thành danh, Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 206 năm trải qua 2 năm chủ mưu. Vạn Thánh Ma Tông lại một lần nữa tụ họp lực lượng công kích Tam Châu biên cảnh. Chỉ bất quá lần này, Ma Triều cũng không có chia ra ba đường đồng thời công kích Tam Châu, mà là tập trung lực lượng công kích lực lượng phòng thủ tương đối yếu kém Huyền Châu. Lúc tới đầu tháng 3, Vạn Thánh Ma Tông thập tứ trưởng lão Thiệu Băng Tước, thập tam trưởng lão Lữ Hàm Dương trấn giữ Ma Triều, cuồn cuộn tuôn hướng Bình Châu biên cảnh. Biên cảnh ngoại, Thiệu Băng Tước thách thức Huyền Châu tu sĩ. Nhưng có ở trên tay nàng sống qua ba chiêu người, nàng liền buông tha lần này tấn công. Lời vừa nói ra, Huyền Châu thập đại tông môn một trong Thanh Tịnh Thiên Tượng môn môn chủ ứng chiến. Có thể trên mặt nổi nói là công bình đánh cuộc Thiệu Băng Tước, lại đang chiến đấu ngay từ đầu liền liên thủ Lữ Hàm Dương giáp công Thanh Tịnh Thiên Tượng môn môn. chủ, đưa đến kỳ bị lôi đình đánh chết, ngay cả nguyên thai đều không có thể chạy mất. Trải qua này nhất dịch, trung nguyên tu hành giới hoàn toàn thấy rõ những tu sĩ ma đạo này kinh tởm mặt nhọn, mà dùng kế bẫy chết Thanh Tịnh Thiên Tượng Môn môn chủ sau. Ma triều ngay sau đó đối với Huyền Châu phòng tuyến phát điên lên cuồng công kích. Rõ ràng là phải lấy Huyền Châu là đột phá khẩu, hoàn toàn xâm phạm Trung Nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.